Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngươi không có tư cách hơn người một bậc. Tiểu quỷ, ngươi, Sở Dịch vừa dứt lời, Tiger trong lúc nhất thời lại là có chút nghẹn lời. Đúng a, có cần phải sao? Từ Sở Dịch, Tiger theo Thiên Long người chỗ đó trốn tới bắt đầu. Bọn họ cùng Thiên Long người mâu thuẫn thì không cách nào tiêu trừ. Lúc này bọn họ muốn làm sự tình, càng là theo Thiên Long người trong tay giải cứu Hancock hai cái muội muội. Vô luận thành công hay không, bọn họ cùng Thiên Long người đều là không chết không thôi cục diện. Đã như vậy, vậy tại sao muốn tránh? Cũng bởi vì Thiên Long người là thế giới quý tộc, bọn họ thân phận so sánh đặc thù sao? Mà tại Tiger sững sờ thời khắc, Sở Dịch nhẹ nhàng theo trên bờ vai dịch chuyển khỏi Tiger bàn tay. Cho Hancock một cái để cho nàng yên tâm, ánh mắt liền chuẩn bị trực tiếp đi hướng về phía trước cái kia phảng phất heo mập giống như mang theo che đầu xấu xí ra hỏa. Nhưng ở Sở Dịch tốc độ vừa mới phóng ra hai bộ lúc, bỗng nhiên, bành, một tiếng hung hăng càn quấy Thiên Long người, đúng là bởi vì dưới thân nô lệ không cách nào trèo chống hắn mập mạp thân thể, trực tiếp té lăn trên đất. Đáng chết, ngươi cái không dùng đồ vật. Bên cạnh tôi tớ gặp tôn quý Thiên Long người theo nô lệ trên thân té xuống, một cái tranh thủ thời gian tiến đến đem dìu dắt đứng lên, một cái khác thì là dùng roi ra hung hăng quất vào nô lệ trên thân. Roi ra rơi xuống, từng đạo vết máu giao thoa tại nô lệ trên thân. Có thể mang theo nô lệ vòng cổ, nô lệ giận mà không dám nói gì. Thậm chí liền xem như đau đớn đều muốn cắn răng gượng chống. Sợ kêu thành tiếng sẽ chọc cho đến Thiên Long người càng thêm bất mãn. Chung quanh quần chúng lắng nghe roi ra cùng huyết nhục ma sát tiếng va chạm. Không chỉ có không dám sinh ra nửa điểm nộ khí đến, từng cái đúng là quỷ ở nơi đó liền thở mạnh cũng không dám. Bọn họ hoặc là chết lặng, hoặc là tập mãi thành thói quen. Cho nên tại Thiên Long người xử phạt xử lý thời điểm, trừ sợ Thiên Long người giận lây sang bọn họ bên ngoài, trong lòng bọn họ đúng là không dám sinh ra cái gì phản kháng suy nghĩ tới. Tại tôi tớ nâng đỡ, hung hăng ngã một chút, Thiên Long người mặt mũi bầm dập đứng lên. Chợt hắn liền không chút nghĩ ngợi rút súng lục ra, ánh mắt bốc lên hung quang nhắm ngay phía trước nô lệ. Sở Dịch, Thiên Long người bên đường hành hung, tại đa số người xem ra đều là không cảm thấy kinh ngạc sự tình. Có thể Tiger, Hancock không giống nhau, bọn họ đã từng đều là Thiên Long người nô lệ. Lúc này Thiên Long người rút súng muốn bắn giết nô lệ cảnh tượng, không thể nghi ngờ là tiếp xúc động trong lòng bọn họ mềm mại nhất địa phương. Từng có lúc, Tiger cùng Hancock đều là như vậy, bọn họ chỉ là Thiên Long người đồ chơi, lúc nào cũng có thể mất mạng, mà bên cạnh bọn họ đã từng đồng bạn, bởi vì chọc giận Thiên Long người mà mất mạng càng là nhiều vô số kể. Cũng là bởi vì như thế, cơ hồ là tại Thiên Long người rút súng trong nháy mắt, Hancock trong đôi mắt chính là bịt kín một tầng lệ quang. Chỉ có chăm chú dắt lấy Sở Dịch rách dưới ống tay áo lúc, Hancock mới có thể tìm được một chút cảm giác an toàn. Ngược lại là Lucci, hắn vô cùng giải Thiên Long người tàn bạo. Thân là hải quân, hắn thậm chí có thể nói là giống như là trợ tăng Thiên Long người phách lối hỏa diễm. Nhìn thấy Hancock hai mắt đẫm lệ tập tễnh, phát hiện Tiger sắc mặt tái xanh, Lucci còn cho là bọn họ là không hiểu Thiên Long người, tiếp lấy khóe miệng vung lên một vệt khinh miệt nụ cười. Bình thường rất ít nói chuyện, Lucci thái độ khác thường, đúng là đạm mạc nói ra, 800 năm trước thành lập thế giới chính phủ 20 vị vương hậu duệ lấy tạo hóa thân phận tự cho mình là, bọn họ cũng là thế giới quý tộc Thiên Long người, là trên thế giới nắm giữ rất nhiều đặc quyền người, bọn họ khinh thường tại cùng chúng ta hô hấp đồng dạng không khí. cho nên bọn họ ra đến thời điểm đều muốn mang theo mặt nạ. Vô luận là dưới chân hắn người kia, hoặc là chúng ta, tại vĩ đại thiên long người trong mắt đều là đê tiện nhân loại. Cho nên ta cảm giác các ngươi hoàn toàn không cần thiết dạng này. Bởi vì thế giới quy tắc chính là như vậy, chúng ta đều cần thói quen, không phải sao? Luchi nói xong, tự cho là nói rất đúng. Không nghĩ Luchi vừa dứt lời, Sở Dịch chính là hung hăng một quyền đánh vào hắn khuôn mặt. Im miệng, im miệng, phun ngụm máu nước, Luchi tràn đầy mỉa mai nhìn về phía Sở Dịch, hỏi ngược lại, ngươi để cho ta im miệng, vậy bây giờ ngươi lại có thể làm cái gì? Vĩ đại thiên long người muốn làm gì? Chúng ta đã cũng không có cách nào ngăn lại. Cái kia đơn thuần im miệng thì có ích lợi gì? Để ngươi im miệng, ngươi thì im miệng tốt. Hít sâu một hơi, vượt qua mà đến Sở Dịch thật sự là không có cách nào tưởng tượng. Cho dù là Luchi cường giả như vậy, đều bảo trì lấy như thế tâm tính. Thiên long người thì sao? Người nào cho bọn hắn hơn người một bậc tư cách? Bọn họ là đồ bỏ đi bên trong đồ bỏ đi, là lớn nhất không có tư cách hưởng thụ đặc quyền người. Sau đó sâu thở sâu, phát hiện Tiger, Hancock tại Luchi ngôn luận phía dưới vậy mà duy trì trầm mặc. Nắm chặt song quyền, Sở Dịch bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiger. Hancock, lần đầu nghiêm túc cùng hai người nói, đời đời bị thiên long người áp bách người, thực chất bên trong đã sớm tràn ngập nô tính, cho rằng thiên long người vô luận làm cái gì đều là đúng. Dạng này người không thể xưng là phế vật, chỉ có thể nói bọn họ là không hoàn chỉnh người. Bọn họ quên chính mình tôn nghiêm, sao muốn so thiên long người thân phận tôn quý. Tiger, Hancock, các ngươi đều là ta người thân nhất người, cho nên ta hy vọng các ngươi từ hôm nay trở đi có thể làm một cái hoàn chỉnh nhân loại. Tối thiểu các ngươi muốn quên thực chất bên trong nô tính, không muốn làm loại kia mặc người chà đạp tôn nghiêm phế vật. Vừa dứt lời, chỉ nghe bành một tiếng, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch, Luchi đồng tử hơi hơi thít chặt. Hắn là vạn vạn không nghĩ đến Sở Dịch lúc này sử dụng chiêu số lại là hải quân lục thức bên trong cạo. Không sai, đã giải hải quân lục thức bên trong cạo chỉ hội chỗ ảo diệu. Sở Dịch tại cái kia đến tiếp sau một tháng khổ tu bên trong, làm sao có thể không tiến hành hải quân lục thức tu luyện? Cứ việc vừa mới bắt đầu tu luyện hải quân lục thức thời điểm, Sở Dịch cũng không có theo Luchi cái kia lấy được bất luận cái gì chỉ điểm, hoặc là có thể nghiên cứu đồ vật, nhưng tựa như là thiên long bát bộ bên trong đoàn dự một dạng, hữu dụng Bắc Minh thần công hấp thu đến đầy đủ nội lực. Trong thời gian ngắn liền có thể thăm dò rõ ràng lục mạch thần kiếm cách dùng. Nương tựa theo lần ba giác tỉnh khủng bố thân thể tố chất, đã giải hải quân lục thức, Sở Dịch rõ ràng là tại lặp đi lặp lại trong thất bại lục lọi ra hải quân lục thức, cạo, cùng, chỉ hội, phương pháp sử dụng không nói. Càng là trong thời gian ngắn đem tu luyện nhập môn. Giờ này khắc này, hai chân mũi chân phi tốc, điểm trên mặt đất, dùng phát ra cỗ lực đạo kia phản tác dụng lực đẩy mạnh, thuận lợi dùng ra hải quân lục thức cạo, Sở Dịch tốc độ nào chỉ là tăng lên gấp 10 lần. Ngay sau đó, nương theo lấy siêu một tiếng, Sở Dịch bóng người chính là trực tiếp biến mất tại Tiger Hancock trước mặt, thoáng qua đi vào thiên long người bên người. Ô, ngươi là ai? Súng lục nhắm ngay vị trí bên trên chợt hiện Sở Dịch bóng người. Đã sớm quên hoảng sợ là vật gì, thiên long người nhíu mày. Lúc trước nhắm ngay nô lệ súng lục, càng là tại lúc này nhắm ngay Sở Dịch. Thế nhưng là để Hancock, Tiger tránh thức kinh hãi. Cũng không phải là thiên long người dùng súng lục nhắm ngay Sở Dịch động tác, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng có thể trong nháy mắt tiêu diệt mấy chi đoàn hải tặc Sở Dịch, căn bản liền không khả năng bị phổ thông súng lục uy hiếp được sinh mệnh. Tránh thức để Hancock, Tiger cảm giác được kinh hãi, chính là thiên long người dùng bàn tay nhắm ngay Sở Dịch đồng thời. Chậm rãi mở bàn tay Sở Dịch, thình lình chỉ dùng của mình bàn tay nhắm ngay thiên long người đầu lâu. Một giây sau, bành, thần la thiên trinh, theo Sở Dịch đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại yên tĩnh trên đường phố. Lúc trước phách lối không ai bì nổi thiên long người, mang theo mặt nạ đầu tựa như là bạo chết như dưa hấu. Vỡ nát tại thần la thiên trinh, khủng bố sức đẩy phía dưới. Thiên long người không có hơn người một bậc tư cách, tối thiểu ở trước mặt ta, không có. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.